Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, Vĩnh Viễn Người Thủ Mộ. Cái này thú chảo mang theo quái dị lông tóc, cái kia lông tóc còn tản ra tanh hôi khí tức, mà cái này thú chảo bên trên tu vi khí tức, khủng bố tới cực điểm. Đây là Cổ Phong ánh mắt biến hóa, mặc dù hắn nhìn không ra cái này thú chảo là cái gì tu vi. Nhưng đã trải qua xa siêu việt hơn xa cái thế giới này giới hạn. Bản thân không cách nào ngăn cản. Kiếp nạn nguyên lai. Đây chính là bản thân kiếp nạn Cổ Phong cái này đệ nhị sinh. Bởi vì bản thân đối phụ thân tiếc nuối mà sinh. Cổ Phong nghĩ bồi phụ thân đi đến nhất sinh. Không nghĩ liền chết đi như thế. Đáng chết Cổ Phong cắn răng. Hắn thân bên trên sát lục khí tức. Gào thét đến cực hạn. Nhưng mà, dù vậy. Cổ Phong biết, bản thân như cũ không biết cái này thần bí thú chảo đối thủ. Nhưng hắn muốn giết, dù là liều hết tất cả. Hắn phải sống, phải bồi phụ thân đi đến cái này nhất sinh. Cái kia to lớn thú chảo. Khoảng cách Cổ Phong càng ngày càng gần. Giờ phút này, đã trải qua chỉ có không đến ba trượng. Cổ Phong muốn động, phát hiện, thân thể của mình, bị giam cầm. Hắn nhất định là không cách nào di động mảy may. Cái kia thú chảo khoảng cách Cổ Phong, đã trải qua chỉ có một trượng Cổ Phong, cảm giác được tử vong cái này nhất sinh, chẳng lẽ liền muốn cái này sao kết thúc sao giờ phút này. Cổ Phong biết, chỉ cần nắm chặt tam sinh lệnh, liền có thể kết thúc cái này nhất sinh, nhưng hắn không nghĩ, hắn không muốn quên nhớ, cái này đệ nhị sinh cùng phụ thân có được tất cả hồi ức, mà không cần tam sinh lệnh, sẽ chết, cái này chết. Không được là bình thường tử vong, chính là chết thật, thậm chí, liền thứ tam sinh cơ hội đều không có. Cũng tại lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc tại Cổ Phong vang lên bên tai. Muốn động nhi tử ta, cũng muốn hỏi ta có đáp ứng hay không, chẳng biết lúc nào. Một cái đại hán vạm vỡ, ngăn tại Cổ Phong trước mặt, đó là tất cả mọi người tại chỗ, đều kinh ngạc, đã trải qua dung nhan già nua trấn quốc võ thánh trước mặt. Vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái tóc trắng xóa, so hắn càng thêm tuổi già cường tráng lão già, phụ thân Cổ Phong giờ phút này, tâm, đang run rẩy. Cái thế giới này, chỉ có trăm năm có thể sống, phụ thân đã trải qua 86 tuổi, lúc này, như cũ không chút do dự đứng ra bảo hộ bản thân. Phong Nhi, người lùi ra phía sau, Kim Hữu Ngạn mở miệng, lập tức hắn thân trên một thân. Bỗng nhiên vỡ vụn, một thân bắp thịt cường trắng hiển hiện. Hắn bên trên mang theo lít nhà lít nhít phong ấn. Đây là Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hiểu Kim Hữu Ngạn giống to. Lập tức, hắn thân bên trên phong ấn trong nháy mắt. Toàn bộ giải khai, quanh khí tức khủng bố. Từ Kim Hữu Ngạn thân thể bên trên bộc phát ra. Cổ Phong chấn kinh, nguyên lai phụ thân thực lực. Sớm đã siêu việt cái thế giới này cực hạn. Như thế hắn không ngừng đem thân bên trên gia trì phong ấn. Giờ phút này, phong ấn mở ra. Này khí tức, quả thực cực kỳ kinh khủng. Giết Kim Hữu Ngạn mở miệng. Một quyền hung hăng oanh ra, bành, một quyền này. Trực tiếp xuyên qua cái kia to lớn thú chảo. Khắp thiên huyết thủy mạn thiên tản mát. Một quyền, thú chảo sụp đổ tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngươi dám làm tổn thương ta. Chết trong hư không? Tức giận thanh âm truyền ra. Tiếp theo, chỉ thấy hư không sụp đổ. Tám cái hư không khe hở hiển hiện. Mỗi cái hư không khe hở bên trong. Đều duỗi ra một đầu thú chảo. Trong đó bảy con đánh phía Kim Hữu Ngạn. Một đầu là nhanh chóng đánh phía Cổ Phong. Người nào muốn động nhi tử ta? Lão tử liền giết hắn. Kim Hữu Ngạn bắp thịt cả người nhô lên. Thân ảnh trong nháy mắt đi vào Cổ Phong trước mặt, đấm ra một quyền, cái kia hướng phía Cổ Phong oanh sát mà đến thú chảo. Chính là trong nháy mắt sụp đổ, Phong Nhi, sợ sao? Kim Hữu Ngạn hỏi, phụ thân, ta không sợ. Cổ Phong mở miệng cười, giờ khắc này, hắn vô cùng sùng kính người nam nhân trước mắt này. Nam nhân này, có thể giống một cái lão đầu tử một dạng, cùng chính mình nói cười. Tại bản thân nguy cơ thời điểm, lại là một cái vĩ ngạn phụ thân, đem bản thân bảo hộ trong đó. Tốt, Phong Nhi, Theo vi phu giết, Kim Hữu Ngạn mở miệng, lập tức phóng lên tận trời, giết Cổ Phong thân bên trên trói buộc biến mất. Sát lục khí tức vờn quanh, cầm trong tay thí thương thương đi theo Kim Hữu Ngạn, phóng lên tận trời, bành bành bành, bên trên bầu trời. Một đầu tiếp lấy một đầu thú chảo, tại hai cha con trong tay sụp đổ, làm tổn thương ta. Người cũng sẽ không có gì kết quả tốt trong hư không. Cổ lão thanh âm truyền đến. Cuối cùng, hư không khe hở tiêu tán. Cái này, yêu tiên đại nhân, không muốn đi, không muốn đi, lão yêu vương vẻn vẹn còn lại một cái đầu lâu. Nhìn thấy cảnh này, kinh hô mở miệng, nhưng mà, tất cả đều xong, liền yêu tiên đều bại. Bản tôn không cam lòng, bản tôn không cam lòng, lão yêu vương nhìn lấy Cổ Phong. Khàn giọng giống to, ta có phụ thân. Ngươi không có. Cổ Phong bình thản một câu, một thương, đem đầu lâu của chúng nó xuyên thấu thắng. Lần này, thật thắng tất cả nhân yêu tộc dọa đến chạy trối chết. Mà tất cả nhân tộc võ giả, đều là đại hỉ điên cuồng ăn mừng đứng lên. Cổ Phong bước nhanh đi vào Kim Hữu Ngạn trước mặt, cười to, phụ thân, ngài rốt cục nguyện ý xuất ra toàn bộ thực lực, ha ha. Phong Nhi phốc, mà cũng tại lúc này. Kim Hữu Ngạn thân thể chấn động mạnh một cái, hắn bắp thịt cả người trực tiếp khô quắt xuống dưới, hắn dung nhan càng thêm già nua, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cực kỳ yếu ớt. Phụ thân, Cổ Phong một tay lấy Kim Hữu Ngạn tiếp được. Kinh Thanh mở miệng, nhìn lấy đã khô cạn bụi dưới tóc, phụ thân cực kỳ già nua cùng suy yếu khuôn mặt. Cổ Phong trong mắt nước mắt ngăn không được chảy xuôi. Hắn giờ phút này minh bạch, vì phụ thân cái này thân tu vi, siêu việt cái thế giới này, thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận, như thế mới ra trì phong ấn, mà cưỡng ép vận dụng cái này thân tu vi hậu quả, chính là thiêu đốt sinh mệnh. Phong Nhi, nam tử Hán, đổ máu không đổ lệ, vi phu đều 86 tuổi, vốn là cuối cùng cũng chết. Kim Hữu Ngạn vừa cười vừa nói, phụ thân. Ngươi sẽ không chết, sẽ không. Cổ Phong trong mắt, nước mắt chảy trôi. Kim Hữu Ngạn sắc mặt thảm bạch, lại là nhìn lấy Cổ Phong vui mừng cười nói. Phong Nhi, không có người nào chắc là sẽ không chết. Mẹ ngươi chết sớm, vi phu cái này nhất sinh đều thua thiệt cho ngươi. Hết lần này tới lần khác ngươi tuổi nhỏ thời điểm không hiểu chuyện. Nhưng cũng may ngươi 16 tuổi về sau, liền là chân chính cải biến. Không để cho vi phu thất vọng, vi phu cái này nhất sinh, không tiếc. Phụ thân, ngươi có thể tin tưởng, tại một cái thế giới khác bên trong, ngươi chính là phụ thân ta, ta vẫn là ngươi hài nhi. Cổ Phong mở miệng, trong lòng bi thống cực kỳ. Thật sao? Ha ha, có lẽ vậy. Phong Nhi, vi phu nguyện đời đời kiếp kiếp làm phụ thân ngươi, chỉ cần vi phu tại, liền không ai dám tổn thương. Kim Hữu Ngạn mở miệng. Nhưng cuối cùng, khí tức tiêu tán, trong nháy mắt, cái này nhất sinh cùng phụ thân có quan hệ tất cả hồi ức. Trong đầu lấp lóe, phụ thân, ngài năm nay bao nhiêu tuổi, ngươi tiểu tử, liền ngươi lão tử bao lớn tuổi tác cũng không biết đạo. Lão tử 20 tuổi có ngươi, phụ thân, hài nhi trước kia đều sai. Hiện tại lên, hài nhi lại biến thành ngươi kiêu ngạo, ngươi tiểu tử. Không phát sốt đi, phụ thân. Ta là nghiêm túc, sau này ta sẽ không bao giờ lại cho ngài mất mặt. Mà ngươi, trong miệng ngươi cái kia cô nương gọi cái gì tên chữ? Nhu Nhi. Cổ Phong mở miệng. Kim Hữu Ngạn mở miệng, ngươi cái này thối tiểu tử, đúng là nói bậy, ngươi nơi đó nhận biết cái gì gọi là Nhu Nhi cô nương? Lão tử nhìn ngươi chính là cố ý chọc giận nhân gia Ngữ Nhi cô nương. Ai, thật bắt ngươi không có cách nào, người nào muốn động nhi tử ta? Lão tử liền giết hắn. Phụ thân, Cổ Phong nâng cao thiên trường rít gào, nước mắt rơi như mưa. Hắn rốt cục minh bạch, phụ thân chết là bản thân cái này đệ nhị sinh chân chính kiếp nạn. Cuối cùng, Cổ Phong đem Kim Hữu Ngạn mai táng, liền mai táng ở chỗ này giới. Hắn chế tạo một khối mộ địa, từ đó Cổ Phong trở thành một cái người thủ mộ, mỗi ngày đều ở thủ mộ. Ngũ hành quốc hoàng đế tự mình đến đây, đối Cổ Phong đi tam khấu chi lễ. Từ đó, hắn sau này chỉ gọi quốc chủ, không còn dám gọi hoàng đế. Cái này ngũ hành quốc, chỉ có một cái chân chính vô thượng người, chính là Trấn Quốc Võ Thánh. Liễu Hạc tại 100 tuổi đem trước khi chết, đến đây, nhìn lấy cổ phong thủ mộ bóng lưng. Hắn không có quấy dày, thở dài một tiếng, yên lặng rời đi. Trình Ngữ Nhi đến đây, nàng trong tay cầm 50 cái cây châm màu bạc, nhìn lấy cổ phong bóng lưng, đứng 7 ngày 7 đêm, cuối cùng hôn mê, bị người nhà nhấc cách cổ phong tiếp tục thủ mộ. Cái này một thủ, chính là 34 năm một năm này, cổ phong 100 tuổi tính mạng hắn, cũng rốt cuộc phải đi vào phần cuối. Kim Hữu Ngạn trước mộ, cổ phong mặt tướng mạo già nua cực kỳ, hắn trong thanh âm, mang theo cảm thán nói, phụ thân, tin tưởng ta, tại một cái thế giới khác, Hải Nhi sẽ tìm được ngươi, cùng ngài sống quãng đời còn lại. Lời nói rơi xuống, cổ phong khí tức tiêu tán, tất cả mọi người biết, Trấn Quốc Võ Thánh chết, nhưng Trấn Quốc Võ Thánh thi thể, không có hư thối, đúng là chậm rãi biến thành một tòa tượng nạn. Cái này tượng nạn, vĩnh viễn trở thành yêu tộc không thể vượt qua khoảng cách. Cái này tượng nạn, vĩnh viễn bảo vệ mộ của phụ thân hắn. Đệ nhị sinh, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.